One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176, làm cho người hưng phấn lực lượng. Quái thú Kaido được chứng kiến rất nhiều loại kỳ lạ quỷ dị năng lực, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này. Lại có thể cách không đem lực lượng của hắn toàn bộ lôi kéo dẫn dắt ra trong cơ thể thủ đoạn. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Hakuen có thể dùng ra Doflamingo Ito Ito Nomi, Golden Lion Fua Fua Nomi, Cracker Bisu Bisu Nomi, cái này rất nhiều loại năng lực. Liền đã nói rõ hắn có một loại không muốn người biết phương pháp, có thể cướp đoạt trên thân người khác năng lực. Với lại cướp đoạt hắn năng lực thủ đoạn không phải cái khác, chính là thông qua hắn trái tim, viên kia bị cự hình băng vải quái vật hái đi, sau đó trực tiếp nuốt vào trái tim, liền là hắn lực lượng bị dẫn dắt đầu nguồn chỗ. Ta đã thông chi qua ngươi, hảo hảo nếm thử tử vong tư vị, đừng hơi một tí liền đem bất tử chi thân treo ở bên miệng. Chỉ bằng ngươi loại trình độ này, cũng có tư cách gọi là bất tử chi thân sao? Hakuen âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì gọi là bất tử chi thân? Chân chính bất tử bất diệt. Vô luận như thế nào phá hủy, vô luận như thế nào giết chết, tại siêu thoát lẽ thường, hoàn toàn trái với thiên nhiên quy luật dưới, sinh ra mà ra tồn tại. Thí dụ như mình, về phần quái thú Kaido dạng này cái gọi là bất tử chi thân, bất quá chỉ là thân thể cứng rắn một chút, sức hồi phục kinh người một chút thôi, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Dừng lại, người đồ hỗn trướng này, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. 893 quái thú Kaido hoảng sợ đến la lớn. Trong mắt của hắn, lần thứ nhất toát ra đối tử vong sợ hãi. Quái thú Kaido, ngươi không phải thích nhất tự sát sao? Hiện tại ta liền tới giúp ngươi giải thoát thống khổ. Tự sát thành công một lần. Hakuen đạm mạc nói, quái thú Kaido ngày bình thường yêu thích nhất chính là tự sát. Từ vạn thước cao Skypiea bên trên rơi xuống, một thân một mình liền đi khiêu chiến hải quân, hoặc là tứ hoàng hải tặc hạm đội. Còn nữa chính là hướng đủ loại nhân vật cường đại khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất bại, nhưng mà thật cảm nhận được tử vong phủ xuống thời giờ. Quái thú Kaido nhưng lại từ đáy lòng phát ra đối tử vong nồng đậm sợ hãi. Ít tất ý quên hình a, đồ hỗn trướng, ta tuyệt không thể chết tại cái này, ta làm sao lại chết tại như ngươi loại này tiểu quỷ trong tay. Không, cái này tuyệt đối không khả năng. Tính mạng của ta coi như phải kết thúc, cũng hẳn là chết ở thế giới cấp cao nhất trên chiến trường mới đúng. Tất cả mọi người đem hết toàn lực giết chết ta, mà ta cùng bọn hắn toàn bộ đồng quy vu tận, trở thành thế giới nhân dân trong óc vĩnh viễn không cách nào xóa đi tồn tại. Truyền kỳ của ta sẽ lưu truyền đến thế giới phá diệt ngày đó mới thôi. Cái này mới là ta muốn sinh mệnh kết thúc thời điểm. Quái thú Kaido gầm thét lên, hắn tức giận trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Khi hải tặc đều có mộng tưởng, quái thú Kaido cũng có. Không qua giấc mộng của hắn không phải cái gì trở thành vua hải tặc, cũng không phải muốn trở thành thống trị thế giới hoặc là vùng biển này bá chủ, mà là tại một trận toàn thế giới chú mục, tất cả đại nhân vật hết thảy tề tụ một đường, triển khai một trận cấp thế giới siêu cấp đỉnh tiêm chiến tranh. Tại trong cuộc chiến tranh này, tất cả mọi người đại nhân vật lẫn nhau ở giữa sẽ đánh đến thiên hôn địa ám. Cuộc chiến tranh này trình độ kinh khủng, viễn siêu trước đó tất cả cái khác chiến tranh, mà hắn sẽ là trong cuộc chiến tranh này chói mắt nhất cái kia. Toàn thế giới nhân dân đều đem nhớ kỹ quái thú Kaido cái này một tên chữ, ở thế giới tương lai một mực truyền tụng, mà bây giờ, không có cái gì cấp thế giới đỉnh tiêm chiến tranh, không có cái gì toàn thế giới nhân dân chú ý, hắn sẽ phải chết tại một cái mới xuất đạo không lâu mới trong tay người. quái thú Kaido làm sao có thể cam tâm phát động một trận thế giới cấp cao nhất chiến tranh sao? Ý nghĩ thật là không tệ, nhưng ngươi đã không có cơ hội gặp lại đến ngày đó. Cho dù thật có một ngày cấp cao nhất chiến tranh trình diễn, nhưng cuối cùng xưng bá toàn thế giới không phải ngươi mà là ta. Hakuen mắt sáng lên, nói đến quái thú Kaido cùng hắn ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Đều là muốn từ chiến tranh chém giết bên trong tìm kiếm hưng phấn kích thích cảm giác. Để nhàm chán sinh mệnh biến càng thêm có thú một chút. Nhưng không may, quái thú Kaido bị Hakuen xem như cái này đông đảo, niềm vui thú, thứ nhất. Đã bị Hakuen để mắt tới, vậy cũng chỉ có thể quái hắn tự mình xui xẻo. Không, không, dừng tay, người cái này đồ hỗn trướng, dừng tay cho ta. Theo quái thú Kaido giống giận gào thét thanh âm đạt tới một cái đỉnh điểm. Vang vọng chân trời, cuối cùng thanh âm im bặt mà dừng. Quái thú Kaido cái kia không ngừng giãy giụa thanh âm, triệt để đoạn tuyệt, hắn mắt trợn tròn, hoàn toàn mất đi hào quang. Trống rỗng nhìn về phía trước, cho đến chết một khắc này, y nguyên lưu lại nồng đậm không cam lòng. Nương theo lấy đạo thanh âm này bỏ giờ. Tất cả mọi người ở đây đều đã ý thức được. Ngay hôm nay, theo sát xa lớt về sau, lại một cái tứ hoàng cấp bậc trên biển bá chủ bỏ mình. Từ hôm nay trở đi, băng hải tặc bách thú đem triệt để từ thế giới mới xóa tên. Thế nào, đã chết rồi sao? Băng hải tặc tóc đỏ trên một người tiến đến, dò xét một cái quái thú Kaido tình huống. Người kia đi qua một lần tỉ mỉ kiểm tra về sau, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, băng hải tặc tóc đỏ một phương truyền đến rung trời gieo hò kinh hỉ hò hét thanh âm. Ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, trận này vốn chỉ là vì ngăn cản quái thú Kaido đối phó dâu trắng chiến tranh. Cuối cùng vậy mà diễn biến đến trình độ này. Không chỉ có tan rã băng hải tặc bách thú những năng lực giả kia nhóm, ngay cả cùng lão đại của bọn hắn quái thú Kaido cũng cùng nhau bị giải quyết. Xong đời, lần này chúng ta thật xong đời. Băng hải tặc bách thú tàn binh bại tướng nhóm thấy thế, đã khóc tang mặt, từng cái cuống quýt chạy trốn rời đi. Ai cũng không dám lại nhiều lưu một bước. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, thế giới mới lại cũng không có cái gì băng hải tặc bách thú. Tứ hoàng chi vị cũng không tiếp tục thuộc về bọn hắn. Băng hải tặc bách thú cái này tục danh, về sau chỉ tồn tại ở xa vời trong lịch sử, cuối cùng trở thành một cái không người hỏi thăm từ ngữ. Nhưng bọn hắn vừa trốn lên thuyền, còn chưa kịp xuất phát, một đám cao lớn hình người băng vải quái vật đã trên thuyền chờ bọn hắn. Thật là khiến người hưng phấn lực lượng a. Giữa không trung, Hakuen trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Thành công nuốt chửng quái thú Kaido về sau, Hakuen rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ truyền lại mà đến. Nồng hậu dày đặc tam sắc Haki, trên trăm loại hệ dâu quần trái ác quỷ năng lực, cộng thêm bên trên quái thú Kaido luyện thành một thân cường hãn thực lực. Những này hết thảy về Hakuen một người sở hữu, mà quái thú Kaido cũng là Hakuen nuốt đến bây giờ, đạt được IBM số lượng nhiều nhất một lần, trọn vẹn nhiều đến 15 đầu. Tuân theo không phô trương lãng phí nguyên tắc, Hakuen liền trực tiếp đem cái này 15 đầu IBM điều động đi giải quyết băng hải tặc bách thú còn lại. Những cái kia tàn binh bại tướng nhóm, lần này Hakuen có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát, là thời điểm nên đi Great Prison Eternal Hell đi một chuyến. Hakuen mắt sáng lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.